Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084. Chương 1084. Một chỗ trung học. Lý đội trưởng khẽ nhíu mày đầu. Nếu như hai người này thật có hành vi phạm pháp, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nói dứt lời, hắn lại nhìn lấy Lâm Thành Phi, hỏi: Ngươi tại sao muốn công nhiên tại trong cao ốc hành hung? Hành hung? Không có a, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Lâm Thành Phi đương nhiên nói: Tự vệ? Có ngươi như thế tự vệ sao? Ngươi xem một chút ngươi đều đem người đánh thành cái dạng gì. Lý đội trưởng phẫn nộ quát: Tiểu tử này dám trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, lại còn coi hắn là đầu ngu ngốc vô dụng nát cảnh sát. Lâm Thành Phi nói ra: Ta thật sự là tự vệ, là vị này nhiếp tổng trước tiên nói muốn đánh gãy ta tứ chi, cho nên ngươi thì đánh gãy hắn tứ chi. Ta nói cho ngươi, mặc kệ sự kiện này nguyên nhân gây ra là cái gì, ngươi đều đã xúc phạm pháp luật, ít nhất cũng xử là cái tầm 10 năm. Theo chúng ta đi đi. Chống lệnh bắt lời nói: Ta có quyền đem ngươi tại chỗ xử bắn. Lý đội trưởng trầm giọng nói ra. Niếp Thiên nghe xong lại bắt đầu dương dương đắc ý lên, giống như đã quên thân thể bên trên truyền đến đau đớn, cười ha ha nói: Vu Tiểu Yến, ngươi cái này tiểu kỹ nữ, báo ứng tới đi, mà lại báo ứng đến như vậy nhanh, lập tức ngươi thì muốn trở thành tù nhân, mà ta vẫn như cũ là cao cao tại thượng tổng giám đốc. Còn có tên tiểu tạp chủng này cũng giống vậy, chờ các ngươi vào ngục giam về sau, ta cam đoan có thể cho các ngươi cảm nhận được sống không bằng chết tư vị đến cùng là cái gì. Lý đội trưởng lại nhíu mày liếc hắn một cái, thụ thương còn phách lối như vậy, rất khó tưởng tượng không bị thương tổn trước đó hắn là đức hạnh gì. Niếp Thiên vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi thì nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái: Đừng cao hứng quá sớm. Ta vì cái gì không thể cao hứng? Ta chính là thật cao hứng. Các ngươi càng không may ta thì càng cao hứng. Ta nói cho các ngươi biết, ta sẽ nhìn tận mắt các ngươi chết, nhìn tận mắt các ngươi bị đánh nhập 18 tầng địa ngục. Niếp Thiên đã nói điên, bị cừu hận choáng váng đầu óc. Cái gì nên nói không nên nói nói hết ra. Tại nhiều như vậy cảnh sát trước mặt, hắn vậy mà nói ra, hắn có thể trong tù đem người giết chết loại lời này. Đây là thật ngu xuẩn a. Lý đội trưởng nguýt hắn một cái: Ngươi im miệng, nhanh đi ngươi bệnh viện đi. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, cao giọng cười nói: Không được, ta phải nhìn tận mắt bọn họ bị mang đi. Không phải vậy khó chút ra ta trong lòng mối hận. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, nhìn lấy dục dịch đã chuẩn bị động thủ đem hắn cùng Vu Tiểu Yến còng Lý đội trưởng, sờ tay vào ngực, rất nhanh liền móc ra một vật: Ta có công vụ tại thân, có quyền tại địa phương tùy cơ ứng biến. Lý đội trưởng trừng trong mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi trong tay đổ vật, qua rất lâu hắn mới rốt cục toàn thân run lên. Cái này, đây là, không tệ, đây chính là ngươi muốn loại đồ vật này. Lâm Thành Phi từ tốn nói: Đã Lý đội trưởng nhận biết cái này, cái kia liền hẳn phải biết ta ở chỗ này cầm giữ có quyền gì a. Thực, lần này ngược lại là Lâm Thành Phi muốn sai. Hắn nói là hắn tại Vân Hải phủ thân phận, nhưng là hướng Lý đội trưởng dạng này một cái huyện thành nhỏ cảnh sát đội trưởng, làm sao lại giải Vân Hải phủ là cái gì? Hắn chỉ là biết, tại bọn họ nội bộ cảnh sát, vẫn luôn có một cái kiên quyết quy định, phàm là nhìn đến nắm giữ Lâm Thành Phi trong tay cái lệnh bài kia kiểu dáng người, sở cảnh sát người nhất định không thể đắc tội, không những không thể đắc tội, ngược lại còn muốn hết tất cả năng lực cùng tư nguyên trợ giúp đối phương. Lý đội trưởng vẫn luôn cảm thấy nhất định là thiên đại nhân vật mới sẽ có được dạng này lệnh bài. Hắn cho là hắn đời này cũng không có tư cách nhìn thấy loại này người. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà nhìn đến một cái. Lý đội trưởng bất chi bất giác, thần sắc nghiêm túc giơ tay lên, kính thi lễ, sau đó hỏi, trưởng quan, xin hỏi có gì cần chúng ta địa phương phối cùng sao? Các ngươi không thể giúp ta cái gì? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, bây giờ lập tức thu đội, rời đi, chỉ có vị này nhiếp tổng. Các ngươi ngược lại là có thể thẩm vấn một chút, không chừng sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Vâng, Lý đội trưởng lớn tiếng đáp lại một câu, sau đó nhất chỉ Niếp Thiên, đem hắn mang đi. Niếp Thiên ngây người, sửng sốt, hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Lý đội trưởng thái độ biến hóa làm sao lớn như vậy? Vừa mới không phải còn muốn theo lẽ công bằng chấp pháp sao? Làm sao như thế một hồi thì làm đối phương chó săn? Ta kháng nghị, ta là người bị hại, ta là người bị trọng thương. Các người cảnh sát không thể đối với ta như vậy. Chờ người có thể chứng minh chính mình trong sạch thời điểm. Nói những thứ này nữa đi. Lý đội trưởng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, bắt hắn cho ta mang đi. Cũng dám ảnh hưởng nắm giữ loại lệnh bài này người hành xử. Cái này họ Niếp ăn tim gấu gan báo a. Niếp Thiên quả nhiên là can đảm đều là nước, khí kém chút thổ huyết 30 thăng. Hắn chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt mà thôi a. Hắn chỉ là muốn nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Vu Tiểu Yến hai tên khốn kiếp này bị băng lãnh vô tình. Mang đi a, bây giờ bị mang đi tại sao là ta? Lý đội trưởng, ta không phục, ta muốn tố cáo, ngươi không thể tạm giam ta. Những lời này giữ lấy cho ngươi luật sư nói đi. Lý đội trưởng lạnh lùng nói một câu, thì mang theo thủ hạ nhóm, đem Niếp Thiên mang tới trong xe. Sau cùng lại cho Lâm Thành Phi kính thi lễ. Sau đó mới quay người, ngồi lên xe cảnh sát gào thét rời đi. Vu Tiểu Yến bị tình cảnh này hoảng sợ trợn mắt hốc mồm. Ngươi vừa mới cầm thứ gì a? Vì cái gì vừa lấy ra? Lý đội trưởng thái độ lập tức liền biến. Lâm Thành Phi đưa ngón trỏ ra, ngăn tại bên miệng, suỵt một tiếng nói, việc quan hệ quốc gia cơ mật, không nên hỏi không nên hỏi. Vu Tiểu Yến tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Đến bây giờ, nàng cuối cùng ở trong lòng thừa nhận Lâm Thành Phi không giống bình thường. Ta mấy ngày gần đây nhất cũng sẽ ở cái kia trong nhà khách, có phiền toái gì lời nói, ngươi có thể tùy thời tìm ta. Lâm Thành Phi đối với Vu Tiểu Yến gật gật đầu, thì bước nhanh mà rời đi. Đến đón lấy làm sao trấn an thôn dân, cũng không phải là Lâm Thành Phi cần quan tâm sự tình. Mà Lâm Thành Phi mỗi lúc trời tối đều sẽ ra ngoài đi dạo nhất quyền. Hắn ẩn ẩn cảm giác cái này đại danh phủ không hề giống mặt ngoài chỉ là một cái cổ thành đơn giản như vậy. Tựa hồ có một cỗ thần bí khí vận trong lúc vô tình ảnh hưởng cái này huyện thành nhỏ. Mà cỗ này khí vận là cái gì? Lâm Thành Phi tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đại danh phủ Minh Nghĩa Trung học bộ, reng reng reng, tan học tiếng chuông vang lên, ngột ngạt trường học trong nháy mắt tràn ngập sức sống. Các học sinh tựa như suốt lồng chim chóc một dạng, hoặc là nắm chặt thời gian trốn ở trong góc ước sẽ thích nam hài nữ hài. Hoặc là vui mừng hớn hở chạy về phía hướng tới đã lâu nhà vệ sinh ở giữa. Tiếng động lớn ồn ào náo, vui vẻ phồn vinh, chỉ là... Giờ này khắc này, sơ tam năm trong ban bầu không khí, giống như không thế nào hài hòa. Năm cái nam sinh vây quanh sau cùng hàng trong góc một cái bàn. Khí thế hung hăng, rất nhiều hưng sư vấn tội chi thế. Chu Nhất Nhiên, ngươi lại tại nhìn lén Lý Tiểu Tiểu, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Ngươi lên lớp nhìn, tan học nhìn. Có phải hay không ở trong mơ còn muốn lột sạch người ta y phục nhìn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.